Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 152, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. 1, góc chuyện audio.com, Vân Sơ sử dụng một chiêu liền không hề nhìn phản ứng Bách Túc Yêu cùng độc hỏa góc, đem hết toàn lực ra thi triển toái hồn thuật đánh về phía Khô Lâu Ma. Khô Lâu Ma chỉ cảm thấy sức lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, trên người xương cốt kéo kẹt một hồi kêu loạn, tứ chi yếu ớt trước toái hồn thuật đè ép thành mảnh vỡ, những chân cốt ác linh ác quỷ kia tạo thành tay hắn cùng kêu lên phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm âm thanh thê lương tiếng rít xuyên tùng tận trời, tiên ma phụ cận hai phe đại bộ phận mọi người đều chấn đắc che tai cúi đầu trước loại thanh âm đáng sợ này, cực kỳ khổ sở. Khô Lâu Ma dùng hết pháp lực cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ đầu lâu hướng về thân thể, mất đi hai chân trèo chống thân thể chật vật té trên mặt đất. Khô Lâu Ma cũng chẳng quan tâm cái gì lớp mặt mũi bên ngoài, đối cái truy kích trước mặt này đang muốn triệt để đánh nát hắn chẳng còn hồn phách, hướng Vân Sơ lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Đừng đánh ta, ta biết biết. Hắn hữu khí vô lực thở hào hển, nhận thua chữ thua kia hữu khí vô lực đơn giản phun không ra. Vân Sơ là đệ tử danh môn, dạng tỷ thí trên trận không có đối với việc nhận thua đầu hàng tàn nhẫn đổi tận giết tuyệt, thu tay lại xoay người liền muốn tuyên bố kết quả tỷ thí với Mặc Yểm, không có chú ý tới đầu lâu bên người Khô Lâu Ma giữ tợn đột nhiên hiện ra một cái biểu lộ cùng loại là cười, lỗ thủng hai mắt trống rỗng đột nhiên phun ra hai luồng hắc vụ hiện lên đầu lâu, miệng hé ra hung hăng hướng vị trí chỗ hiểm ở của Vân Sơ cắn, Thanh Lương Quan cùng Thiên Binh Thiên Tướng đều cùng kinh hô kêu lên, Vân Sơ phản ứng nhanh chóng nhưng người muốn tránh ra cũng chỉ là tránh được chỗ hiểm. Một ít hắc vụ đầu lâu khẩu y nguyên cắn trúng bờ vai của hắn. Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương theo vết thương rất nhanh lan tràn toàn thân, cái này không phải thống khổ nhất chính là cỗ hàn khí kia mang theo oán niệm dày đặc, hắn chỉ cảm thấy cả người như bị hút vào trong ao đầm hắc ám, tuyệt vọng nhìn mình một chút trầm luân, lại không có biện pháp, tâm dường như bị ném tới tận trong bóng tối, tìm không thấy nơi đặt chân đến, dường như sau một khắc muốn rơi vào vực sâu tan xương nát thịt. Vân Sơ chỉ nghe đến giữa không trung truyền đến một tiếng quen thuộc gọi. Sư huynh, là Bạch Bạch. Vân Sơ đã không kịp cẩn thận phán đoán, hắn biết mình đang bị yêu thuật Khô Lâu Ma khống chế, nếu như không nhanh chóng ổn định tâm thần, bảo vệ cho linh đài, vô cùng có khả năng hôm nay phải ở trong này hồn phi phách tán mà chết. Bạch Bạch cùng Quế Nhi xa xa chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Vân Sơ bị Khô Lâu Ma ám toán ngã xuống đất, kinh sợ nghĩ cũng không nghĩ, vận đủ toàn lực chém ra một trường phong nhận thẳng hướng Khô Lâu Ma bổ tới. Khô Lâu Ma gian kế thực hiện được đang đắc ý nghĩ một lần nữa cho Vân Sơ một kích chí mạng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân một cổ kình khí đánh úp lại, hắn hiện tại không có tứ chi căn bản không cách nào ngăn cản né tránh, trên thực tế cho dù hắn tứ chi hoàn chỉnh cũng rất khó tránh một kích Bạch Bạch toàn lực nén giận mang oán này. Lần này Khô Lâu Ma ngay cả gọi đều không kêu đi ra, đã bị Bạch Bạch phóng thích phong nhận chém thành cho bụi. Bạch Bạch rơi xuống trên đài thì, Vân Khởi cùng Vân Lan cũng nhảy tới bên người Vân Sơ, một tay đưa nâng hắn dậy. Dưới đài yêu ma lớn tiếng đánh trống reo hò đứng dậy. Góc chuyện audio.com, cố hét lớn, người Thanh Lương Quan đây là ý định một lúc đối phó chúng ta. Đã nói trên lôi đài tỷ thí công bình, tại sao đột nhiên ra nhiều người giúp đỡ? Không thể so, không thể so, người Thanh Lương Quan không nói tín nghĩa chúng ta một lúc cùng lên, cũng không tin cái này quỷ môn quan chúng ta xông không qua. Khô Lâu Ma rõ ràng đánh bại người Thanh Lương Quan, trận này là nghĩa quân địa phủ chúng ta thắng. Ngũ sư huynh Vân chỉ tính tình lại nóng nảy, nghe xong những lời nói đổi trắng thay đen này, tức giận quát to. Rốt cuộc là ai không nói tín nghĩa hèn hạ vô sỉ? Khô Lâu Ma rõ ràng đã nhận thua, xoay người rồi lại ám toán sư huynh của ta. Yêu ma môn lớn tiếng cường biện nói, Khô Lâu Ma khi nào thì nhận thua, hắn chỉ nói một chữ biết mà thôi, là ta nhận ra hay là biết ngươi, chỉ có hắn mới biết được. Hắn hiện tại bị các ngươi đánh chết, các ngươi nói cái gì đều đúng. Người Thanh Lương Quan không nói tín nghĩa quấy rối lôi đài. Còn đánh lôi đài cái gì? Chúng ta xông ra trực tiếp công phá Dương Môn là được. Đủ loại âm thanh kêu gào liên tiếp, song phương mắng nhau càng ngày càng kích động, tràng diện bắt đầu hỗn loạn. Hết thảy câm mồm, Mặc Yểm thậm chí không có đứng dậy, chỉ là ngồi ở trên ghế hời hợt nói một câu, trên trận tiên ma hai phe chỉ cảm thấy trong tai vang một tiếng sấm, nhất thời bị chấn đắc toàn thể tự động tiêu âm. Vân Khởi, trận này ngươi nói như thế nào? Mặc Yểm mở miệng trưng cầu ý kiến Vân Khởi. Vân Khởi nhìn Bạch Bạch ngồi chồm hổm tại bên người Vân Sơ hoang mang lo sợ, lại nhìn Vân Cảnh bị ôm ở trong ngực Quế Nhi dưới đài, sắc mặt đen nhánh hiển nhiên cũng bị thương rất nặng, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói. Không phải còn có một trận, Trận này xác thực là sư huynh của ta thủ thắng trước, Khô Lô mà ám toán ở phía sau, đã như vậy, trận thứ ba thắng bại sẽ quyết định, nếu như là các ngươi thắng, trên dưới Thanh Lương Quan đều không cản trở các ngươi ra vào Dương Môn, nếu như là các ngươi thua, liền thỉnh tuân thủ hứa hẹn, một cái chủ ý cũng đừng đánh Dương Môn. Ba đệ tử pháp lực mạnh nhất Thanh Lương Quan giờ phút này, Vân Sơ cùng Vân Cảnh đều đã trọng thương, còn lại Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư nếu như cùng yêu ma ở đây đơn đả độc đấu tự nhiên là ứng phó có thừa, nhưng là lấy một địch ba, bọn họ không ai có hy vọng thắng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ta nhắc nhở ngươi, ngươi trận đầu đã xuất chiến qua, không thể lại tham dự trận tỷ thí thứ ba. Mạc Yểm cười lạnh nói, cách chương.